Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 200, liên quan với Thương Văn Minh. Chuyện này không tốt lắm làm a, thị trường bộ ngành người phụ trách khổ sở nói. Hiện tại ảnh bình trang web đánh giá hệ thống đều là phi thường hoàn thiện. Cố ý soạt bảng tiểu hào. Rất dễ dàng bị bọn họ phân biệt đi ra. Sau đó bị hậu trường hệ thống kéo hắc. Xem ra khoa học kỹ thuật quá phát đạt cũng không phải. Chuyện tốt a, Stanford công ty Stanford tiên sinh thở dài một tiếng. Nếu như tùy tiện nuôi dưỡng tiểu hào, liền có thể đem cho điểm soạt lên là tốt rồi. Thị trường tổng giám lắc đầu một cái. Làm sao có khả năng có chuyện như vậy? Hiện tại phim nhựa cho điểm một đường ngã xuống. Đã triệt để cháo. Stanford công ty cũng là có nỗi khổ không nói được. Hành tinh xanh năm 9012 đã có tương đương hoàn thiện sản xuất cùng biên kịch hệ thống. Xuất hiện nát mảnh xác suất giảm mạnh. Chỉ là bọn hắn ra tay tương đối sớm. Lúc đó số 99 vừa mới bắt đầu chương mới. Vì lẽ đó bọn họ đối với nội dung vở kịch nắm không quá chuẩn xác. Theo số 99 liên tục chương mới. Nội dung vở kịch dần dần triển khai. Mới phát hiện cùng phim nhựa biểu hiện nội dung vở kịch hoàn toàn khác nhau. Liền ở trên thị trường đụng phải một mũi thất vọng. Vốn là đại gia đối với bộ phim này ôm ấp rất cao chờ mong. Kết quả vừa nhìn. Liền này. Còn không bằng xem số 99 trực tiếp. Số 99 chương mới đã đến lúc mấu chốt. Theo nội dung vở kịch thâm nhập. Từng cái yêu ma quỷ quái xuất đầu lộ diện. Không thể tưởng tượng nổi trí tưởng tượng. Thiên kỳ bách quái pháp bảo. Hai thế lực lớn chống lại. Sau lưng âm mưu tính toán. Cái kia ầm ầm sóng dậy thế giới. Tác động vô số người trái tim. Biển đảo. Lý Tư đi ra nơi đóng quân. Trắng đen người máy đứng ở nơi đóng quân ở ngoài. Chừng mấy ngày không đến xem nó. Trên người nó rơi xuống một lớp bụi. Càng ngày càng giống một tảng đá. Lý Tư vì nó chuyển được nguồn điện. Cùm cụp, kim loại đầu lâu chậm rãi nâng lên đến. Quét hình cảnh vật chung quanh phát hiện mục tiêu khởi động công kích hình thức. Lý Tư, trong tay mang theo một cây gậy sắt. Ngã tại trắng đen người máy trên đùi. Đùng một cái một tiếng. Người máy bị thả ngã xuống đất. Nó rất nhanh bò lên. Lại lần nữa đối với số 99 triển khai công kích. Đùng. Lý Tư lại một lần đưa nó lược đổ trong đất. Như vậy lại nhiều lần. Phòng trực tiếp khán giả đều xem sững sờ. Hiện tại 250 người máy hoàn toàn không uy hiếp được số 99. Số 99 mang theo một cây gậy sắt. Đưa nó đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Pirena khoa học kỹ thuật công ty. Lập trình viên đã tập mãi thành quen. Số 99 lại bắt đầu ngược 250 người máy. Tuy rằng như vậy, nhưng chúng ta 250 người máy còn là phi thường mạnh mẽ. Trắng đen người máy lại một lần bị lược đổ trong đất. Lý Tư chặt đứt nó nguồn điện. Xong xuôi, trắng đen người máy đã không cách nào đối với mình hình thành uy hiếp. Cũng mất đi sở hữu giá trị lợi dụng. Bước kế tiếp, tựa hồ chỉ có vứt tại bếp lò bên trong luyện thép. Lý Tư gánh trắng đen người máy trở về nơi đóng quân. Ở trong doanh địa, hắn lợi dụng nhiệt độ cao, hóa giải trắng đen người máy từ tính sắc ngoài. Người máy kim loại khung xương bại lộ ở trong không khí. Lại nhìn một lần, vẫn cứ cảm thấy đến chấn động. Các bằng hữu, chúng ta bây giờ nhìn đến hẳn là liên bang công nghệ cao nhất. Nó thực sự quá hoàn mỹ. Máy móc kỹ thuật đạt tới trình độ nhất định, liền sẽ sản sinh một loại nghệ thuật giống như vẻ đẹp. Pirena khoa học kỹ thuật công ty. Có người chuyên môn nhìn chằm chằm số 99 phòng trực tiếp. Nghe được câu này, yên lặng vì là số 99 điểm cái tán. Số 99 người tốt a. Có hắn câu nói này, công ty giá cổ phiếu chỉ ít có thể chướng 2%. Kết quả số 99 câu nói tiếp theo, liền để bọn họ sắc mặt thay đổi. Nếu xinh đẹp như vậy, chúng ta liền đem nó phá nát đi. Ạch, lập trình viên có chút mộng. Sao thế lại muốn dỡ bỏ? Lẽ nào ngươi còn phá đến không đủ mà? Trong màn ảnh, số 99 đã bắt đầu động thủ. Đã không chỉ một lần làm như vậy rồi. Lý Tư động thủ lên xe nhẹ chạy đường quen. 250 hệ thống động lực, tín hiệu hệ thống, năng lượng hệ thống từng cái bị chia rẽ, chỉnh tề địa đặt tại trên bàn gỗ. Rất nhanh, số 99 liền hoàn thành rồi 250 người máy hóa giải công tác. Sau đó, sẽ đem nó bọc lại. Phòng trực tiếp khán giả triệt để bối rối. Mới vừa thật vất vả hủy đi. Lại vì sao muốn mất công sức mặc lên? Đại khái là một loại nào đó hành vi nghệ thuật chứ. Phi thường có đạo lý. Ta vẫn cảm giác, số 99 là một tên vĩ đại nghệ thuật gia. Chấm chấm, Lý Tư hủy đi lại giả bộ. Xếp vào lại phá, tất cả mọi người đều không hiểu. Chỉ có số 99 rõ ràng. Thực đạo lý vô cùng đơn giản. Hắn chính đang soạt năng lượng cơ giới lực độ thành thạo. Thăng cấp làm máy móc đại sư. Đại tỷ tỷ thanh âm dễ nghe ở vang lên bên tai. Để Lý Tư trong lòng rung động. Đại tỷ tỷ mới là vĩnh viễn thần. Thăng cấp làm máy móc đại sư sau. Lý Tư thu được đầy đủ tri thức. Thuận tiện hắn triển khai bước kế tiếp kế hoạch. Vì chính mình chế tác một bộ giáp máy giáp. Tuy rằng hiện tại mình đã là binh khí đại sư. Nhưng người sức mạnh là có hạn. Mà máy móc nhưng là nhân loại sức mạnh kéo dài. Lý Tư lấy ra giấy cùng bút đến. Cắn ngòi bút cân nhắc. Ở trong đầu cấu tứ thảo đồ. Đại gia cũng không biết số 99 muốn làm gì. Chăm chú nhìn chằm chằm màn hình. Trên đầu tràn ngập dấu chấm hỏi. Chỉ thấy số 99 trên giấy câu vài nét bút. Đại khái đã có dòng suy nghĩ. Liền thả xuống giấy bút. Bắt đầu lắp ráp linh kiện. Đem 250 người máy khung xương chia rẽ. Một lần nữa lắp ráp lên. Tương tự với ba lô như thế. Cánh tay hướng ra phía ngoài kéo dài. Hoàn thành rồi. Phòng trực tiếp khán giả cũng hiểu được. Không thể nào. Ta không có nhìn lầm đi. Số 99 dĩ nhiên cải trang 250 người máy. Đây mới là quá ngầu. Máy móc mới là vĩnh viễn thần. Là nam nhân món đồ chơi. Phòng trực tiếp bên trong máy móc người đam mê đã hoàn toàn này lên. Kinh hãi nhất vẫn là Pirena khoa học kỹ thuật công nhân viên. Đây cũng quá đáng sợ. Số 99 tay không hóa giải còn chưa bỏ qua. Lại có thể hoàn thành tay không cải trang. Phải biết, 250 thiết kế là ở phòng thí nghiệm hoàn thành. Vô số thiên tài nhà thiết kế vắt hết óc, lặp lại vô số lần thí nghiệm, mới đạt đến hiện tại trình độ như thế này. Số 99 thật sự có thể hoàn thành à? Lý Tư đem lắp ráp tốt người máy cánh tay an cất ở trên người. Phía sau như là cõng một cái ba lô. Cánh tay hướng ra phía ngoài kéo dài ra 30 cm. Nhìn qua phi thường có thiết kế cảm. Cố định lại đệ một món linh kiện. Lý Tư tự tin hơn gấp trăm lần. Một khi thiết kế thành quả, sức mạnh của chính mình sẽ tăng lên gấp bội. Cùm cụp, Lý Tư hai tay chạm đến kim loại. Kim loại linh kiện đồng thời cắn chặt. Dầm, sở hữu linh kiện đồng thời tan vỡ. Ào ào ào rơi trên mặt đất. Phòng trực tiếp khán giả có chút mộng. Liền này, đợi lâu như vậy. Liền này, Pirena khoa học kỹ thuật. Công nhân viên vỗ tay tương khánh. Ta đã nói rồi. Chúng ta thiết kế còn là phi thường hoàn mỹ. Làm sao có thể nói cải trang liền cải trang. Dù cho ngươi là số 99. Được rồi, thất bại. Lý Tư đem trên đất linh kiện thu thập lên. Cũng không bởi vì thất bại mà chán ngán thất vọng. Giờ khắc này trời đã tối rồi. Lý Tư ăn chút thịt. Một lần nữa ngồi ở lửa trại trước. Thân ái lão thiết môn. Tốt đẹp một ngày liền muốn kết thúc. Lại đến chúng ta cố sự thời gian. Đại gia chờ mong không chờ mong. Ở số 99 nghĩ đến. Phòng trực tiếp có thể có mấy vạn người đã tương đối khá. Nhưng hắn cũng không biết. Có ít nhất hàng chục triệu người chờ mong cố sự này. Đối với phong thần thế giới tràn ngập hứng thú fan, tương tự quan tâm trường thành châu khảo cổ công tác, càng ngày càng nhiều văn vật bị phát hiện, đến từ 13.000 năm trước lịch sử cùng số 99 trong miệng cố sự tương hỗ tương ứng. Liên bang điều tra đoàn trải qua một quãng thời gian điều tra, hướng ngoại giới công bố điều tra kết quả, đây là một lần vĩ đại phát hiện, chứng minh ở 13.000 năm trước. Trường Thành Châu đã có quốc gia tồn tại. Vinh quang không chỉ thuộc về Trường Thành Châu. tương tự khắp cả hành tinh xanh. Toàn thế giới đều bị chấn kinh rồi. Vô số ký giả truyền thông, võng hồng bác chủ, lịch sử nghiên cứu viên chạy tới trường Thành Châu. Trong khoảng thời gian ngắn, cổ đại di tích chu vi người đông như mắc cười. Trường Thành Châu Tổng đốc Đường A Đức Tiên Sinh đích thân tới hiện trường. Tiếp nhận rồi đến từ toàn cầu các nơi ký giả truyền thông phỏng vấn. Đúng, đây là một lần vĩ đại phát hiện. Vinh quang soi sáng toàn bộ thời đại. Cách 13.000 năm năm tháng, chúng ta một lần nữa mắt thấy nhân loại sáng tạo vĩ đại đế quốc. Liên quan với thương, ta nghĩ mọi người đều có rất nhiều muốn nói. Ta bản thân cũng là tân triều dâng trào. Nếu để cho ta cho thương cái kế tiếp định nghĩa lời nói, ta sẽ nói, đó là một cái vĩ đại văn minh. Ở cực kỳ lâu trước đây, bọn họ liền thoát khỏi thần quyền sùng bái, tín nhiệm hai tay của chính mình, dã luyện đồ đồng thau, cải tạo hoàn cảnh sinh tồn. Sự tồn tại của bọn họ là mọi người chúng ta kiêu ngạo. Hiện trường vang lên kéo dài không thôi tiếng vỗ tay. Cự Thạch Picture, tuổi trẻ lão bản kết quả nữ trợ lý đưa tới khăn giấy. Xoa xoa viền mắt bên trong nước mắt, thực sự quá cảm động. Hắn không nhịn được than thở. Xưa nay không có một người thắng ngày, để ta nhân vì chính mình là hoa tộc người mà tràn ngập kiêu ngạo. Vinh quang không thuộc loại với Trường Thành Châu, cũng thuộc về tất cả nhân loại. Đúng đúng đúng, người nói tới phi thường có đạo lý. Trước ai có thể tưởng tượng, 13.000 năm trước, ở Trường Thành Châu trên đất, đã sản sinh như vậy vĩ đại văn minh. Tuổi trẻ lão bản bởi vì kích động, dĩ nhiên ở trên ghế sofa ngồi không yên. Hắn ở rộng rãi văn phòng bên trong đi qua đi lại. Nhất định phải đem phong thần điện ảnh đập đến tốt vô cùng mới đúng. Như vậy mới xứng đáng đã từng ở mảnh đất này sinh hoạt tổ tiên. Hắn mở ra điện thoại di động, xem lướt qua trên mạng tin tức, phát hiện vừa mới qua đi một quãng thời gian, liên quan với thương văn minh, nhiều hơn rất nhiều nghi vấn âm thanh. Ta đương nhiên sẽ không hoài nghi, thương là chân thực tồn tại, nhưng nó cũng xa xa không thể nói là vĩ đại. Đó là một cái tương đương lạc hậu văn minh, đến từ một vị Hán Bảo Châu chuyên gia, nói tới phi thường có đạo lý. Đó là một cái đầy dẫy máu tanh, bạo lực cùng nô lệ lạc hậu văn minh, thực sự không thể nói là nhân loại kiêu ngạo. Đến từ một vị Hán Bảo Châu chuyên gia, Hán Bảo Châu chuyên gia nói đúng. Đến từ một vị Phong Diệp Châu chuyên gia, Hán Bảo Châu chuyên gia nói đúng. Đến từ một vị Đại Thử Châu chuyên gia, hoàn toàn là nói bậy. Tại sao có thể như vậy vu tội chúng ta văn minh? Hán Bảo Châu giáp tâm bất lương. Đến từ một vị Ngọc Mễ Châu chuyên gia, là chúng ta tổ tiên sáng tạo vĩ đại thương. Văn minh thuộc về Ngọc Mễ Châu, vinh quang thuộc về Ngọc Mễ Châu. Đến từ một vị Ngọc Mễ Châu chuyên gia, trên mạng đã lẫn lộn cùng nhau. Đại gia mỗi người phát biểu ý kiến của mình, từ chính mình góc độ giải thích phát hiện lịch sử văn vật. Ồ, tuổi trẻ lão bản nói, đại gia làm cho rất kịch liệt mà. Đúng rồi, chúng ta thám hiểm đội tới nơi nào? Ác, bọn họ còn ở Hán Bảo Châu. Cái gì? Tuổi trẻ lão bản có chút mộng. Sự tình đã qua lâu như vậy, bọn họ lại vẫn không hề rời đi Hán Bảo Châu. Là như vậy, lần trước thám hiểm đội tập thể sau khi xuất viện, ngồi xe bus đi đến sân bay. Trên đường phát sinh tai nạn xe cộ, bị đưa đến bệnh viện. Đẹp đẽ nữ trợ lý mở ra hai tay, lại cảm hóa cảm mạo. Ây, lão bản trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên làm gì tâm tình. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.